Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, chương 1546, chó giỏi không cản đường. Tìm bảo, converter dung kiều cầu khen thưởng, là nhập biển sự việc mà nhức đầu lúc này xa xa có từng đạo nguyên thần lực. Càn quét tới, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có cảnh giác. Bất quá ở vùng biển thiên thương trong, thấy những người khác, cũng là chuyện rất bình thường tình. Rất nhanh, đã có người xuất hiện ở cách đó không xa. Vậy quần áo trang sức đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng không xa lạ gì. Đây là Nam Mười Vực, Phá Sơn Tông người, trên mặt biển, còn có trước vậy tinh thú máu. Cái này làm cho Phá Sơn Tông người ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, bây giờ Dịch Tiểu Phi hơi thở không yên, ở bọn họ trong mắt hiển nhiên đã bị thương. Các hạ, cùng tinh chiến qua, Phá Núi Tông, một nhóm có 15 người, có một vị người hình thạc tráng chàng trai, hướng Dịch Tiểu Phi bên này nhìn sang, không khỏi hỏi, chẳng qua là cái này mở miệng nói giọng, là cái loại đó cho không thể Dịch Tiểu Phi cự tuyệt. Mà Dịch Tiểu Phi có thể lười để ý tới, mình phải chăng cùng tinh chiến qua, cùng những người này có quan hệ gì, muốn rút người ra rời đi, tìm cách đối phó, Hắc Diệu Linh Giáp chỉ dẫn, Dịch Tiểu Phi muốn có được thứ ba kiện Hắc Diệu Linh Giáp, cũng sẽ không như vậy dễ dàng buông tha. Các hạ, hỏi ngươi lời nói đâu, người nọ hiển nhiên rất tức giận. Người này lại dám coi thường bọn họ Phá Sơn Tông người. Mà những người khác thân thể động một cái, lao ra sau đó, đem Dịch Tiểu Phi bao vây lại. Chó giỏi không cản đường. Dịch Tiểu Phi giọng trầm thấp mở miệng nói, những người này cảm giác mình bị thương, lại muốn sẽ đối tự mình ra tay, vậy thì quá ngây thơ rồi. Khẩu khí thật là lớn, ngươi cái này có vấn đề. Đem người nhẫn không gian giao ra, bọn ta muốn kiểm tra một lần. Mau giao ra, ngươi nếu là nghe lời một chút, bọn ta còn không biết tổn thương tính mạng ngươi. Nếu là dám phản kháng, để cho ngươi sống không bằng chết. Phá Sơn Tông người cười lạnh một tiếng, tán tu người trên người thứ tốt vẫn có không ít, ở vùng biển thiên thương trong, bọn họ gặp phải tán tu người đã có không ít người, nếu là đơn độc người, đều là đoạt được đối phương nhẫn không gian, thu hoạch còn khá là phong phú. Hôm nay lần nữa đụng phải lạc đàn người, dĩ nhiên sẽ không đem dễ dàng thả qua. Thật vẫn là cường đạo. Mình không gây chuyện, không có nghĩa là Dịch Tiểu Phi chỉ sợ chuyện. Những người này hoàn toàn là tự tìm khổ ăn. Cường đạo, đây là nhược nhục cường thực. Trong tinh hải sinh tồn quy luật, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Có Phá Sơn Tông một người cười lớn một tiếng nói, biết, nhược nhục cường thực mà. Cái này ta hiểu, cho nên nói, các ngươi nhẫn không gian giao ra, ta cũng phải thật tốt kiểm tra một lần. Dịch Tiểu Phi ánh mắt kia ngay tức thì trở nên lăng lệ, một khắc sau trực tiếp ra tay. 15 người mạnh nhất chẳng qua là thông thiên cảnh thánh giả hậu kỳ thôi. Còn dám tới đắc tội mình. Trên người bây giờ mặc dù có chút thương nhẹ, nhưng áp chế những người này thật sự là dễ như trở bàn tay. Cái này ra tay, tuyệt đối để cho Phá Sơn Tông người tuyệt vọng. Lần này lại có thể đụng phải không phải trái hồng mềm, mà là cứng rắn đinh. Hôm nay đây hoàn toàn là từ thợ săn thân phận chuyển biến thành con mồi. Không tới 10 phút thời gian, thuộc về 15 người nhẫn không gian, toàn bộ bị Dịch Tiểu Phi cướp đi. Nào chỉ là nhẫn không gian, cướp đi là 15 trên người hết thảy, liền quần áo cũng không buông tha. Cái này làm cho Phá Sơn Tông 15 người trên không trung căn bản không biết nên làm cái gì. Người trần truồng, từng cái chố mắt nhìn nhau, đây hoàn toàn là bị làm nhục hoàn toàn. Đây nếu là để cho người ngoài thấy, mặt kia thật sự là ném lớn. Nghĩ biện pháp, trước không để cho thân thể quang. Cái này dạy bảo coi như là ăn. Bất quá may chàng trai kia không có giết bọn họ, nhưng bây giờ mùi vị cũng không tốt nói. Muốn không để cho thân thể quang, thời gian ngắn có thể không giải quyết được. Mà một bên khác, Dịch Tiểu Phi lấy được Phá Núi Tông 15 người nhẫn không gian. Ở bên trong cha nhìn như 15 người đồ đúng là nhiều. Trong đó đối với Dịch Tiểu Phi tương đối hữu dụng là linh bảo cùng linh thạch. Nhập trong tinh hải, Dịch Tiểu Phi lấy được quá nhiều thứ. Đây tuyệt đối là một khoản to lớn tài sản. Bây giờ Dịch Tiểu Phi ủng có thứ, sợ là có thể cùng chân thánh cường giả so sánh với. Trong đó lấy đệ tử Ngự Hư Tông, từ trong thu hoạch nhiều nhất. Đây là, ở trong đó một quả trong nhẫn không gian. Dịch Tiểu Phi phát hiện để cho mình cảm thấy hứng thú đồ. Đem chai mở ra vừa thấy, ở bên trong là một ít bột. Cái này bột mùi vị, dị thường gây mũi, thậm chí cái loại đó tanh hôi chi vị, để cho Dịch Tiểu Phi đều cảm giác muốn ói. Có thể hết lần này tới lần khác vật này, còn là đồ tốt, tương đương hiếm thấy đến. Cái này bột không hòa tan với nước, có thể hấp dẫn tinh thú, là tinh thú tương đương thích. Nếu là mình xuống biển sau đó, gặp phải tinh thú tập kích, không có biện pháp lúc này có thể đem những thứ này bột trực tiếp quăng ra. Đến lúc đó những cái kia tinh thú, sự chú ý tuyệt đối sẽ không ở trên người mình. Bất quá mình bây giờ còn cần nghỉ ngơi điều chỉnh một chút trạng thái. Đến lúc đó lại vào biển một lần. Lần này bỏ mặc như thế nào, cũng phải tìm được hắc diệu linh giáp cuối cùng chỉ dẫn. Một tháng sau đó, vùng biển Thiên Thương một tòa trên đảo. Ở người trên đảo còn có không thiếu. Dẫu sao gần trăm năm qua, không biết là nơi nào lấy được tin tức. Nói vùng biển Thiên Thương trong có cường đại linh bảo xuất hiện, để cho càng ngày càng nhiều người đến vùng biển Thiên Thương. Đáy biển trong quả thật làm cho người muốn đi thăm dò một phen. Bất quá rất nhiều người ôm nọ sức một phen tâm tính, đi xuống sau đó cũng chưa có đi lên nữa. Dĩ nhiên cũng có người sống trở về, thật vẫn thu được linh bảo. Từ huyền cấp linh bảo, địa cấp linh bảo bất đồng. Thậm chí Vô Lượng Tông trong có một người nửa bước chân thánh cường giả thu được thiên cấp linh bảo. Thiên cấp linh bảo giá trị lớn, uy lực mạnh, không cần nhiều thiếu, có thể để cho không ít người không ngừng hâm mộ. Nhất là ở Vô Lượng Tông nửa bước chân thánh cường giả đạt được thiên cấp linh bảo sau đó, những thứ khác nửa bước chân thánh cường giả cũng có đạt được. Liền tán tu người trong, thậm chí có thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn, dưới cơ duyên lấy được thiên cấp linh bảo. Dĩ nhiên như vậy linh bảo cũng phải có chắc chắn đem bảo vệ. Tán tu kia người ngược lại là thông minh, lập tức hiến tặng cho tán tu người trong nửa bước chân thánh cường giả, để cho nó đạt được che chở. Hơn nữa nửa bước chân thánh cường giả còn cam kết, nếu là phải tới địa cấp linh bảo, đều là tặng cho đối phương. Trong chốc lát, vùng biển Thiên Thương tìm bảo người càng ngày càng nhiều. Dĩ nhiên đây cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Ở trong biển, cũng mai táng không ít hài cốt. Gần đây 2 trong 10 năm, nghiêm trọng nhất một lần, hẳn là Ánh Sáng Tím Tông 9 tên đệ tử thân truyền xuống biển sau đó liền chưa có trở về, lưu lại sinh mạng lệnh bài cũng bể nát. Mà 9 người trong, 8 người là thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn, có 1 người vẫn là nửa bước chân thánh cường giả. Liền nửa bước chân thánh cường giả cũng bỏ mình, đây càng thêm nhắc nhở muốn đi tìm bảo người. Vùng biển Thiên Thương trong xuống biển cần phải cẩn thận, dẫu sao nước biển này rất là kỳ lạ, đối với mọi người thực lực có to lớn áp chế, có thể nói là nguy cơ tứ phía. Mà trong vùng biển, tinh thú không thể nghi ngờ là nhất nguy hại lớn cùng địch nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http